Thần trong các vị thần, chương 265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói của Tiền Thế Kiệt còn chưa dứt, vị trưởng lão đã thét giống lên một tiếng, ném cây pháp trượng về phía trước, hai tay chắp lại ở trước ngực, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, miệng đọc thần chú. Nhìn thấy mọi hành động của ông ta, Tiền Thế Kiệt giật mình. Ổng định triệu hồi rồng lừa. Anh ta vội vã phóng tới ngăn cản, nhưng đã quá trễ, một ngọn lửa khủng khiếp từ dưới mặt đất nổi lên, hình thành một đường kính hình tròn cực lớn vây quanh lấy ông ta và cây pháp trượng. Tiền Thế Kiệt biết rằng mình không thể đột phá vào trong đó được, vội vã nhảy lùi ra xa để mặc cho vị trưởng lão tiếp tục làm phép triệu hồi rồng lừa. Chỉ thấy mặt đất rung chuyển dữ dội, tốc độ đọc thần chú của vị trưởng lão càng lúc càng nhanh. Mặt sàn bỗng nhiên xuất hiện nhiều khe nứt khủng khiếp, từ trong những khe nứt đó, một cánh tay dạng đá tảng được bao phủ bởi những ngọn lửa rực cháy từ từ thò ra. Trong lòng Tiền Thế Kiệt run lên một cái. Không phải rồng lừa, cánh tay dạng đá tảng đó từ từ thò ra, nắm chặt lấy mặt đất tựa như đang dùng sức nhấc cái cơ thể cồng kềnh của nó ra khỏi lòng đất. Chỉ thấy trước mặt Tiền Thế Kiệt đã xuất hiện một tên người đá khổng lồ cao trên 3 mét, cơ thể thô to bằng 4 tên đàn ông, lực lưỡng cộng lại, toàn thân được bao phủ bởi những ngọn lửa nóng trên cả ngàn độ. Nó ngẩng mặt lên trời, hai cánh tay khổng lồ vỗ mạnh lên ngực, gào lớn một tiếng, tiếng gào của nó tựa như sấm gầm. Trong đôi mắt của vị trưởng lão lộ ra những tia sáng đắc ý, vội vã thu lại cây pháp trượng, nhảy lùi về phía sau vài bước, đồng thời thi triển một vùng giao giới phòng thủ, dùng để đề phòng Tiền Thế Kiệt tấn công mình. Tiền Thế Kiệt nhìn thấy tên người đá đó vô cùng hung hăng, trong lòng có chút thấp thỏm không yên, cắn chặt răng, hai tay nắm chặt cán kiếm, tạo ra một tư thế sẵn sàng chiến đấu. Vị trưởng lão Dương Dương tự đắc cười nói, thực lực của mi lợi hại lắm, mi là người đầu tiên trong vòng 100 năm nay ép được ta phải sử dụng tới thần chú triệu hồi. Thần lừa, pháp thuật này tiêu hao toàn bộ sức mạnh tinh thần của ta, nếu chưa tới bước đường cùng, ta tuyệt đối không bao giờ sử dụng tới. Giờ ta y một cơ hội cuối cùng, hãy nhanh chóng quay đầu rời khỏi nơi này ngay lập tức, còn nếu không thì sẽ chết dưới tay vị. Thần lừa, của ta, Tiền Thế Kiệt vẫn không hề nao núng, khẽ gồng người một cái, hai luồng đấu khí cùng bộc phát ra. Vị trưởng lão nhìn thấy Tiền Thế Kiệt thi triển đấu khí, khẽ lắc đầu thở dài. Cố chấp, vậy thì đừng có trách ta độc ác. Ngưng một hồi, trong đôi mắt của ông ta nhấp nháy một tia sáng sắc lạnh, hét lớn. Nào, hãy tấn công thằng nhóc đó cho ta. Tên, thần lừa, gào lớn một tiếng, sau đó lao thẳng về phía Tiền Thế Kiệt. Anh ta có chút bất ngờ về tốc độ lao tới của tên người đá, trông dáng vẻ của nó cồng kềnh nặng nề như thế kia, nhưng tốc độ lại nhanh như tia chớp. Chỉ trong nháy mắt tên, thần lừa, đã tới ngay trước mặt anh ta. Hắn vung cánh tay thô to như cơ thể của một con người bình thường lên, đấm thẳng vào Tiền Thế Kiệt. Tiền Thế Kiệt vô cùng tinh mắt, vội vã xoay người một cái, nhường qua cú đấm của tên người đá, sau đó dùng một tốc độ cực nhanh trượt tới bên hông của nó. Vùng kiếm chém ngang một cái, rầm, tên người đá lập tức bị thanh kiếm sắc bén tới mức độ khủng bố của Tiền Thế Kiệt chặt đứt làm đôi. Nửa phần thân trên của nó rơi rụng xuống đất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi Tiền Thế Kiệt còn chưa kịp vui mừng, cơ thể bị chặt làm đôi nó lập tức xê dịch vào nhau, mắt thường có thể nhìn thấy ở vị trí bị thanh kiếm của Tiền Thế Kiệt chặt đứt lại mọc ra vô số miếng đá giúp cho cơ thể của nó lập tức được hàn gắn lại, cách trương.